Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 38 Công Chúa Vạn Tuế 6. Sử đoàn rời đi sau, đế đô liền khôi phục ngày xưa bình tĩnh, thẳng đến một con từ Giang Thành mà đến khoái mã. Đánh vỡ như vậy bình tĩnh, Giang Thành bùng nổ hồng thủy, vô số ruộng tốt bị bao phủ. Hơn 10 vạn trạch dân khó có thể an trí. Trên triều đình, nghe thấy cái này tin tức Chu Đế một trận choáng váng. Giang Thành nãy Chu Triều lớn nhất kho lúa. Chu Triều 1/3 địa phương thuế má đều đến từ Giang Thành. Huống hồ lúc này ngoài ruộng thu hoạch sắp sửa được mùa. Đột phát hồng thủy liền ý nghĩa bá tánh mấy tháng vất vả đều biến thành cho tàn. Hơn 10 vạn gặp tai họa dân cư. Lấy quốc khố tài chính, lại muốn như thế nào mới có thể làm tốt cứu tế? Mục Cẩn đồng dạng bị tin tức này đánh cái chân tay luống cuống. Nhưng chỉ là một lát, hắn liền ổn định tâm thần. Mục Cẩn dương mắt nhìn như cũ thất thần Chu Đế. Đứng ra đem ồn ào triều đình trấn an hảo. Triều đình an tĩnh sau, bọn quan viên rốt cuộc bắt đầu thương thảo cứu tế sự tình. Cùng với rốt cuộc muốn phái người nào Nam Hạ chủ trì cục diện. Thần cho rằng lần này gặp tai họa quá mức nghiêm trọng. Nên phái một vị thân phận quý trọng người tiến đến mới có thể trấn trụ cục diện, có thần tử kiến. Nghị nói, có người ánh mắt lóe lóe, chủ động bước ra khỏi hàng nói. Thần cho rằng, chuyến này người được chọn phi thái tử điện hạ Mạc Trúc. Phụ lấy năng thần tương trợ. Định có thể bằng mau tốc độ ổn định cục diện, cũng có thể làm các bá tánh tin tưởng triều đình, Mục Cẩn cũng không dị nghị. Hắn thật là tốt nhất người được chọn, Giang Thành chi phủ nãi Giang Thành chủ sự quan viên, lại hoa mắt u tai vô năng, nếu không phải hắn lo lắng chịu trách, lại tâm tồn may mắn tâm lý đè nặng lũ lụt tình huống không đăng báo. Mãi cho đến rốt cuộc áp không được mới đệ thượng sổ con. Sự tình cũng sẽ không nghiêm trọng đến nước này. Hắn hiện tại đã mất đi bá tánh tín nhiệm, căn bản trấn không được trường hợp, cho nên ở gõ định hảo Nam Hạ nhân tuyển hậu, vài vị quan viên vội vàng về nhà thu thập hành lý. Mục Cẩn không có rời đi triều đình, nhưng cũng có người đi vì hắn thu thập hành lý. Một canh giờ sau, bọn họ ra roi thúc ngựa Nam Hạ chạy đến Giang Thành. Hành Ngọc nghe nói chuyện này khi Mục Cẩn đã ra đế đô, nàng theo bản năng nhăn lại mi tới, tổng cảm thấy chuyến này sẽ nhiều sinh sự đoan. Tống Hoàng hậu nhìn thấy nàng dáng vẻ này, giơ tay sờ sờ nàng mặt, như thế nào nhăn lại mi? Hành Ngọc khôi phục bình tĩnh, thái tử ca ca bên người có nàng an bài ảnh một, ảnh nhị ở, cứu tế khi tuy rằng sẽ phát sinh rất nhiều đột sao sao huống. Nhưng lấy năng lực của hắn hẳn là đều có thể ứng phó tốt. Cùng với lo lắng Giang Thành cục diện, Hành Ngọc cảm thấy nàng vẫn là tốn tâm tư vì Mục Cẩn giải quyết hảo nỗi lo về sau. Đem cứu tế vật tư cùng phòng chống dịch bệnh dược vật chuẩn bị tốt đi. Nghĩ nghĩ hiện giờ hư không quốc khố, Hành Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve bên hông ngọc bội, trong đầu có vài cái gom tiền biện pháp thoát ra tới. Nàng đứng lên, mẫu hậu. Ta có việc đi tìm phụ hoàng, đi ngự thư phòng dạo qua một vòng. Đỉnh vài vị đại thần khiếp sợ tầm mắt, Hành Ngọc cười đem những cái đó sẽ đắc tội với người gom tiền phương án tung ra tới. Phụ hoàng, những việc này khiến cho ta đi làm đi, ta phía trước lật xem y thuật. Còn phát hiện không ít có quan hệ phòng chống dịch bệnh cử động. Đêm này ta sẽ cùng nhau sửa sang lại ra tới, nói xong muốn nói sự tình. Hành Ngọc cáo từ rời đi, tả tướng hữu tướng hai vị trụ cột liếc nhau, trong mắt đều có kinh dị hiện lên, vị này công chúa điện hạ tài năng, có chút quá mức kinh diễm mơ siêu chủ bị tốt cứu tế vật tư thực mau đã bị đưa đi Giang Thành. 10 ngày lúc sau, đế đô thu được Giang Thành bên kia đưa về tới tin. Hơn 10 vạn gặp tai họa bá tánh đã an trí hảo. Nhưng Giang Thành như cũ liên miên không dứt rơi xuống mưa phùn. Mực nước không hàng, đến mặt khác nghĩ biện pháp đem mực nước giáng xuống. Tin tức truyền lại quá mức lùi lại, đế đô thu được này phong thư, Chu Đế đám người đánh giá Mục Cẩn đã đem sự tình giải quyết hảo. Nhưng khi bọn hắn nhón chân mong chờ Mục Cẩn bình an trở về khi đưa tới lại là một cái tin dữ, Mục Cẩn rơi xuống nước mất tích. Chu Đế tức giận thanh âm vang vọng toàn bộ ngự thư phòng. Khảo sát Tả Hồng khi vô ý rơi vào giữa sông, hiện giờ tìm không được tung tích. Giang Thành đóng quân thượng vạn người, đều là bài trí sao? Như thế nào còn tìm không được thái tử? Trẫm hoa như vậy nhiều tiền dưỡng bọn họ rốt cuộc có tác dụng gì? Nước sông đúng là tràn lan, người rớt đến trong sông, bị nước sông một quyển nơi nào còn có cái gì còn sống khả năng? Chu Đế cả người lạnh lẽo, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này bại lộ. Bên kia, Hành Ngọc ngồi ở thượng đầu, môi nhấp đến có chút khẩn, mất máu xác, ảnh một đột nhiên quỳ xuống. Thuộc hạ đáng chết, ngươi cùng ảnh nhị nên là một tấc cũng không rời đi theo thái tử. Hắn vì sao sẽ rơi vào trong sông, ảnh một không dám có chút giấu giếm. Ngữ tốc cực nhanh, lũ lụt lúc sau, Giang Thành còn tại hạ kéo dài mưa phun. Thái tử điện hạ an trí hảo nạn dân sau, phụ trách thủy lợi quan viên tiến đến bẩm báo. Sưng mấy ngày nay mực nước không ngừng tăng vọt. Nếu là không nghĩ biện pháp đem mực nước giáng xuống đi, lại phải có phát hồng thủy khả năng. Thái tử điện hạ lập tức buông đỉnh đầu sự tình, cùng kia mấy cái quan viên cùng đi tra xét tình huống. Ta cùng với ảnh nhị một đạo đi theo, nhưng tra xét địa phương địa hình hẹp hòi, lại có hai vị đi theo đại nhân thân thể chịu đựng không nổi. Thái tử điện hạ đem ta cùng với ảnh nhị lưu lại chăm sóc kia hai vị đại nhân. Hắn cùng mặt khác người đi lên tra xét tình huống, nhưng không tới 15 phút, ta liền nghe được mặt trên có người kinh hô thái tử điện hạ rơi xuống nước. Vội vàng chạy đi lên xem, chỉ có thể nhìn đến mấy cái kinh hoàng thất thố quan viên. Chưa thấy được thái tử điện hạ thân ảnh, bờ sông cũng đích xác có trượt xuống dấu vết, lúc sau chính là bọn họ dùng hết thủ đoạn tìm kiếm. Nhưng vẫn là tìm không được thái tử. Con sông chảy xiết, ai cũng nói không hảo thái tử rốt cuộc bị phóng đi nơi nào. Bực này đại sự lại không thể giấu giếm không báo. Đi theo đi cứu tế mặt khác quan viên liền phái hai người trở về bẩm báo tình huống. Ở đây kia mấy cái quan viên, nhưng đều tìm bọn họ hỏi rõ ràng tình huống. Ảnh một xưng là, kia ba người khẩu cung tất cả đều là nói thái tử không cẩn thận trượt chân. Hành Ngọc câu môi cười một cái. Trong mắt tràn đầy mỏng lạnh, thái tử ca ca tính tình cẩn thận, tuyệt không sẽ xuất hiện không cẩn thận trượt chân tình huống. Kia mấy cái cùng đi quan viên tất nhiên có vấn đề, nàng đem trong tầm tay trường kiếm ra khỏi vỏ. Vuốt ve hơi mang lạnh lẽo thân kiếm mơ siêu, lưu ngươi một mạng đoái công chuộc tội. Ngươi tự hành đi lãnh phạt đi, ảnh cả kinh hỉ. Vội vàng hẳn là, Hành Ngọc đứng dậy. Hướng ngự thư phòng chạy đến, nhìn thấy Chu Đế trước tiên, Hành Ngọc liền cúi xuống thân mình, chắp tay nói, Phụ Hoàng, ta muốn thân hạ lưu trường Giang Thành đi tìm Thái tử ca ca thỉnh Phụ Hoàng lại ban ta một đạo. Thánh chỉ, duẫn ta có tiền trảm hậu tấu chi quyền, ta hoài nghi Giang Thành quan viên, lẫn vào không ít khánh tống hai triều gian tế, Thái tử ca ca rơi xuống nước một chuyện cùng bọn họ tuyệt đối thoát không được quan hệ, ngữ khí. Lãnh đạm, không được xía vào, Chu Đế cả người lộ ra bi ai, nghe được Hành Ngọc nói. Hắn đôi mắt dần dần khôi phục thần thái, nhìn chằm chằm khẩn Hành Ngọc, tiền trảm hậu tấu chi quyền. Ngọc nhi, ngươi muốn làm cái gì, ta dục đại phụ hoàng liệu lý Giang Thành quan trường, nàng sẽ từ Giang. Thành bắt đầu sát khởi. Hệ thống cảm giác được Hành Ngọc ý tưởng, không khỏi run lên một chút, nó thực hiểu biết Linh, xưa nay thích dựa vào thực lực đường đường chính chính nghiền áp mọi người. Nhưng một khi bị người động nghịch lân, lại càng thích rõ rõ ràng ràng. Nhất kiếm kết thúc, Ngọc Nhi, đem người thái tử ca ca tìm về tới, Hành Ngọc rời đi khi. Mặt sau truyền đến Chu Đế mệt mỏi già nua thanh âm mơ siêu sao cái lam khoác áo tơi ngồi trên lưng. Ngựa, lạc hậu Hành Ngọc một chút, hắn ánh mắt thường thường dừng ở Hành Ngọc trên mặt, kia trương đông lạnh mặt, cùng ngày xưa xảo tiếu thiến hề một trời một vực, cái lam miên man suy nghĩ, trong chốc lát lo lắng Mục Cẩn tình huống, trong chốc lát lại suy nghĩ. Nếu là Mục Cẩn nhìn đến hắn hận không thể phủng ở lòng bàn tay thượng dung túng tiểu công chúa. Ấn Đường vẫn luôn hơi hơi nhăn lại, cả người lộ ra lạnh băng sát ý bộ dáng. Sẽ có cảm tưởng thế nào? Tới rồi, Hành Ngọc hơi mang khàn khàn thanh âm từ trước mặt truyền đến. Cực nhanh lên đường, trừ bỏ tất yếu tu trình, bọn họ đoàn người cơ hồ đều ở trên ngựa cực nhanh lên đường. Hành Ngọc sống trong nhung lụa quán, tình huống so cái Lam chờ thói quen cực nhanh hành quân quân nhân kém hơn rất nhiều. Cố tình nàng biểu tình bình tĩnh, cái Lam đám người cũng không có thể phát giác nàng khác thường. Cái Lam tiến lên cùng Giang Thành quân coi giữ giao thiệp khi. Hành Ngọc nhắm mắt lại điều tức, Linh, ngươi còn hảo đi nghe được hệ thống lo lắng thanh âm. Hành Ngọc mở mắt ra. Loát loát bị nước mưa ướt nhẹp sau dính ở trên trán đầu tóc. Còn hảo chính là, nàng nguyên bản chỉ nghĩ làm một cái cẩm y ngọc thực công chúa. Nhưng hiện tại, tựa hồ chỉ có thể không như mong muốn. Hành Ngọc duỗi cái lười eo, nhìn về phía kia nghênh diện chiều nàng đi tới vài vị giang thành quan viên. Đơn giản rửa mặt chải đầu lúc sau, Hành Ngọc liền bắt đầu dò hỏi khởi siêu tầm Mục Cẩn tiến độ. Giang Thành đóng quân, trừ bỏ tất yếu lưu thủ nhân viên ngoại, mặt khác binh lính đều bị phái ra đi dọc theo con sông một đường tìm kiếm Mục Cẩn. Hắn bức họa cũng dán được đến chỗ đều là, càng là có cách xù treo giải thưởng, phàm là có thể cung cấp manh mối giả đều có thể lĩnh treo giải thưởng. Ở đời trước Giang Thành chi phủ bị quan nhập trong nhà lao sau, tạm đại chi phủ trước Liêu Hưng dùng lớn nhất lực độ siêu tầm Mục Cẩn. Cũng đừng nói là người, liền manh mối cũng chưa tìm được, hắn đã làm tốt bị răn dậy chuẩn bị, chủ vị thượng công chúa lại nói, ngươi làm được thực hảo, bị vị này tuổi còn nhỏ công chúa điện hạ đơn giản khen một câu. Liêu Hưng cư nhiên mặc danh có loại vinh hạnh cả mơ siêu hắn sợ hãi nói. Thái tử điện hạ như cũ tìm không được tung tích, là thần vô năng, Hành Ngọc giơ tay đè Ấn Đường. Môi nhấp đến trở nên trắng, lại chưa nói ra cái gì chỉ trích nói. Đại nhân cảm thấy thái tử mất tích, thật sự là ngoài ý muốn sao? Liêu Hưng sửng sốt, thật cẩn thận nói. Bẩm công chúa, thần là cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, nhưng này đích xác không giống như là người có tâm kế hoạch thái tử tiến đến tra xét nước sông. Tình huống khi, chi phủ đại nhân ở nơi nào? Thần lúc ấy còn ở vội vàng cứu tế công việc. Đặc biệt là trong thành xuất hiện dịch bệnh manh mối, thần còn ở nhìn chằm chằm phòng dịch công tác, Hành Ngọc nhàn nhạt liếc mắt Liêu Hưng. Sau một lúc lâu, nàng cười nói, ta biết chi phủ đại nhân có thể tin, hiện tại kia đi cùng thái tử tra xét nước sông năm cái quan viên đều ở đâu giam giữ, trong phòng. Giam, cái Lam lần đầu tiên kiến thức đến Hành Ngọc thủ đoạn. Lưu tại Giang Thành ảnh nhị đoái công chuộc tội. Thu thập đến Giang Thành một loạt quan viên tư liệu, Hành Ngọc dùng tốc độ nhanh nhất lật xem xong tư liệu. Bắt đầu từng cái thẩm vấn đi theo 5 cái quan viên. Chỉ tốn một canh giờ, thậm chí không có tra tấn, khiến cho những người đó tâm lý phòng tuyến hỏng mất. 5 cái quan viên, một người mẫu thân là Tống người. Hắn từ nhỏ ở Giang Thành lớn lên, lại là hoàn toàn nguyện trung thành Tống triều. 3 người là bị số tiền lớn thu mua, 1 người là lo lắng chịu trách, mới cùng những người khác cùng nhau nói là thái tử ngoài ý muốn rơi xuống nước. Hành Ngọc hỏi, ta muốn biết, lần này ám sát làm chủ giả, là Tống đế, vẫn là vị kia hành tung bí ẩn hoàng thái nữ. Không ai có thể đáp đi lên vấn đề này. Lấy phản quốc tội luận, Hành Ngọc đứng dậy rời đi nhà tù. Nàng một câu. Cũng hoàn toàn định ra những người này kết cục, cái kia bỏ rơi nhiệm vụ tiền nhiệm chi phủ đâu. Liêu Hưng thật cẩn thận nói, hắn ở tận cùng bên trong nhà tù giam giữ, thần nguyên bản tính toán quá chút thời gian lại đem hắn đưa đi đế đô bị phạt. Hành Ngọc nhàn nhạt nói, hà tất làm hắn lại kéo dài hơi tàn, hiện tại liền cho hắn cái thống khoái đi. Liêu Hưng theo bản năng a một tiếng, thất thố qua đi. Vội vàng hẳn là, cái Lam hạ giọng nói, công chúa điện hạ, chỉ có lục phẩm trở lên quan viên ngươi mới có thể tiền trảm hậu tấu. tiền nhiệm Chi Phủ tuy rằng đã hạ ngục, nhưng đế đô vội vàng cứu tế vội vàng tìm thái tử điện hạ. Hiện tại còn không có tới kịp cho hắn định tội, muốn giết liền giết. Loại người này tội còn cần lại định sao, nếu không phải người này giấu giếm tình hình tai nạn. Giang Thành tình huống sẽ không thay đổi đến như vậy không xong. Mục Cẩn cũng không cần thiết thân phó Giang Thành tọa trấn cục diện. Lam Tống người bắt được cơ hội, thấy Cái Lam còn tưởng nói chuyện. Hành Ngọc nói, Cái Lam ca ca, ngươi là võ tướng con cháu, bất quá sát mấy cái quan viên thôi. Ngươi là cảm thấy thủ đoạn của ta quá độc ác sao, Cái Lam cười khổ. Rốt cuộc không nói chuyện nữa. Đi ra tối tăm nhà tù khi, Hành Ngọc bị bên ngoài ánh sáng lung lay một chút mắt. Nàng hơi hơi híp mắt, nâng lên tay che ở trước mắt, đi về trước nghỉ ngơi đi, nói xong câu đó. Nàng bình tĩnh trên mặt mới lộ ra vài phần mệt mỏi. Nhưng ở đi phía trước, Hành Ngọc lại quay đầu đối Chi Phủ Liêu Hưng nói. Đem Giang Thành sở hữu quan viên tư liệu thu thập hảo trình lên tới cấp ta. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cả người đều giống tán giá giống nhau. Hành Ngọc dựa vào cường đại tự chủ đi vào giấc ngủ. Mấy ngày không hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng chỉ ngủ không đến hai cái canh giờ. Hành Ngọc liền mở mắt, Liêu Hưng nhìn đến ngồi ở chủ vị công chúa điện hạ khi. Theo bản năng ngẩng đầu đi xem bên ngoài sắc trời. Công chúa một giấc này, sợ là không có ngủ kiên định đi, hắn đã kiến thức quá vị này công chúa thủ đoạn, không dám trì hoãn, trực tiếp đem sửa sang lại ra tới tư liệu đều đưa cho Hành Ngọc. Thời gian thực đoàn, ảnh nhị nơi đó tư liệu tự nhiên không có Liêu Hưng đầy đủ hết. Hành Ngọc nhanh chóng xong, nhìn về phía vẫn luôn đứng bên cạnh cung kính chờ Liêu Hưng. Rút ra một bộ phận quan viên danh sách. Làm Liêu Hưng đi tra rõ này mười mấy người, chờ Liêu Hưng rời đi sau, Hành Ngọc nhìn về phía vội vàng tới rồi Cái Lam, ngươi nhìn thấy trưởng quản Giang Thành đóng quân Trần Tướng Quân sao? Cái Lam lắc đầu, Trần Tướng Quân không ở trong thành, hắn lo lắng bệ hạ trách tội, mấy ngày nay vẫn luôn tự mình tìm kiếm thái tử điện hạ, Hành Ngọc không đối Trần Tướng Quân mất bỏ. Mới lo làm chuồng cách làm cái gì đánh giá. Cái Lam ngồi ở ghế trên, trầm ngâm một lát, hắn hỏi, công chúa, thái tử mất tích một chuyện xác thật cùng Tống Triều có quan hệ. Nhưng không biết công chúa sẽ như thế nào hướng bệ hạ bẩm báo, có chuyện không ngại nói thẳng. Cái Lam cắn răng một cái, ta cùng với thái tử điện hạ từ nhỏ quen biết, tình cảm thâm hậu, đối hắn mất tích một chuyện cũng nhiều có phẫn hận bi ai, nhưng cũng nhân ta cùng với thái tử. Điện hạ thâm giao, cần đến nhắc nhở công chúa, mới vừa trải qua lũ lụt chu triều, quốc khố hư không, trong khoảng thời gian ngắn chịu không nổi bất luận cái gì một hồi chiến tranh rồi, đêm cuối cùng. Câu này nói ra tới, Cái Lam đầy mặt hổ thẹn, một quốc gia chữ quân bị hại xảy ra chuyện, lập tức sinh tử không biết, nhưng hắn hiện tại nói, lại là chu triều không thể khơi mào chiến tranh vì chữ quân báo thù. Không quan hệ, Hành Ngọc nói, nếu thái tử ca ca thật sự tao ngộ bất trắc, ta sẽ làm Tống Triều gấp trăm lần hoàn lại, cũng sẽ vì hắn thực hiện trong lòng suy nghĩ, thậm chí đi được xa hơn, này ngắn ngủn mấy năm. Ta còn chờ đến khởi thực nhẹ nhàng bâng cô lời nói. Cái Lam lại sắc mặt trắng bệch xuống dưới, hắn nhìn cái này quen thuộc lại xa lạ tiểu công chúa. Trong đầu hồi tưởng, lại là mỗi một ngày, ôn nhã tự phụ thiếu niên đối hắn nói qua nói, ta cùng Ngọc Nhi ước định quá, làm nàng cầm y Ngọc thực ân sủng một đời, về sau vì nàng tuyển cái trên đời này nhất tuấn Mỹ thiếu niên lang làm phu quân. Hắn khi đó còn cười nhạo Mục Cẩn tới, điện hạ, người đây là đem tiểu công chúa đương nữ nhi tới sủng đi. Mục Cẩn còn cùng hắn nói rất nhiều. Ngẫu nhiên trên người gánh nặng quá mệt mỏi quá trầm trọng. Mục Cẩn chính là dựa vào đối tiểu công chúa hứa hẹn ngao đi xuống. Liên quan hắn, thấy nhiều cái kia tùy ý làm ầm ĩ tiểu công chúa. Nhìn nàng lúc này trên mặt lạnh lẽo, thế nhưng cũng cảm thấy bi ai. Nhưng Cái Lam nói không nên lời bất luận cái gì phản bác nói. Nguyện vì công chúa đuổi trì, hắn cúi xuống thân mình. nói như thế nói, sao Hành Ngọc đến Giang Thành khi, Giang Thành đóng quân đã điều tra suốt 10 ngày, chữ quân thân phận quá mức quý trọng, Trần tướng quân không dám chậm trễ, bọn lính đỉnh mưa phun cùng khả năng bùng nổ lần thứ hai vỡ đê siêu tầm người. Tu chỉnh một ngày, ngày hôm sau Hành Ngọc tự mình đi thấy Trần tướng quân. Nàng ánh mắt vẫn luôn dừng ở mỏi mệt bất kham Trần tướng quân cùng binh lính trên người. Trầm mặc sau một lúc lâu, cùng Trần tướng quân nói, như vậy điều tra đã ý nghĩa không lớn, làm bọn lính trở về nghỉ ngơi đi, rơi vào nước sông chung. Bị nước sông cuốn đi khả năng tính phi thường đại, này đó đóng quân ở Giang Thành phạm vi mấy trăm dặm trong phạm vi điều tra nhiều ngày. Huyền thưởng lệnh lại đã phát ra đi. Nếu Mục Cẩn thật sự ở Giang Thành phụ cận, sợ là đã sớm tìm được rồi, cho nên loại này tốn công vô ích, chỉ là lấy câu tâm an điều tra không cần thiết. Công chúa điện hạ, Trần tướng quân kia trương mỏi mệt trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Một lần nữa sắp xếp treo giải thưởng, phàm là có thể cung cấp thái tử điện hạ manh mối giả. Tiền thưởng ngàn lượng, vô luận sinh tử, nói xong câu đó. Hành Ngọc giơ tay nắm thật chặt trên người quần áo. Tháng 6 thiên, trên người nàng xuyên so đầu thu thời tiết còn muốn hậu một ít. Cùng Trần tướng quân đám người một đạo phản hồi bên trong thành không lâu. Liêu Hưng trình lên tư liệu. Đây là hắn dựa theo Hành Ngọc cung cấp điều tra phương hướng một lần nữa tra được tư liệu. Hành Ngọc lật xem này đó tư liệu, đem những cái đó khả nghi danh sách rút ra. Tổng cộng có 9 người. Tất cả đều trào tiến trong nhà lao, ta tự mình thẩm vấn bọn họ, bên trong người, có mấy cái cùng thông đồng với địch phản quốc có quan hệ. Có mấy cái còn lại là liên lụy đến cực kỳ nghiêm trọng tham ô sao một chuyện thượng. Giang Thành quan trường, cũng nên một lần nữa tẩy bài, đao khởi đao lạc, thông đồng với địch phản quốc giả càng là họa cập người nhà. Hành Ngọc chỉ phụ trách định tội. Mặt sau như thế nào xử lý tất cả đều giao cho Liêu Hưng. Lại đem cái lam ném đi bàng quan rèn luyện. Nàng ở Giang Thành đãi nửa tháng. Lúc này khoảng cách Mục Cẩn mất tích đã có một tháng. Nhưng vẫn luôn không có được đến bất luận cái gì có quan hệ hắn tin tức. Giang Thành quan viên, thậm chí là xa ở đế đô Chu đế cùng Tống Hoàng hậu. Tất cả đều cảm thấy Mục Cẩn giữ nhiều lành ít. Chỉ là không có người dám dễ dàng hạ cái này kết luận. Giang Thành quan trường rửa sạch hoàn toàn hạ màn. Hành Ngọc rốt cuộc quyết định phản hồi đế đô. Nàng ngồi trên lưng ngựa, hồi thiếu Giang Thành phương hướng. Trong tay nhéo mấy phong thư từ. Đây là từ kia mấy cái thông đồng với địch phản quốc quan viên trong nhà lục soát ra tới. Tại đây mấy phong thư từ bên trong, là đế đô một ít quan viên thông đồng với địch phản quốc chứng cứ. Cái lam nhìn nàng bóng dáng, tựa hồ thấy được đế đô sắp sửa dẫm vào Giang Thành vết xe đổ. Bị rửa sạch dung chuyển cảnh tượng, hắn lại hình như là thấy được Tống Triều khai cương khoách thổ. Ở nàng dẫn dắt hạ bách chiến bách thắng cảnh tượng. Hết chương.